Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1424. Chương 1424. Không hiểu nguy hiểm. Còn nữa, còn có vừa mới Lâm Thành Phi nói, vạn nhất Reiko Egawa không biết, bọn họ hôm nay cử động thì lộ ra 10 phần rất là kỳ lạ. Lâm Thành Phi tuy nhiên đối Nhật Bản người không có cảm tình gì, thế nhưng là tại người khác không trêu chọc hắn điều kiện tiên quyết, hắn cũng không thế nào muốn khi dễ người khác, cho nên hắn hôm nay quả quyết rời đi. Chỉ cần xác định Reiko Egawa ở chỗ này, về sau theo dõi hắn chính là, chỉ cần hắn cùng Hanji Shin có liên hệ, thì chung quy dò dỉ ra chân ngựa. Hoa Ẩn vẫn tại tức giận bất bình, Lâm Thành Phi đập sợ nàng đầu nói ra, tốt, khác phàn nàn, ta mời ngươi ăn cơm, ai nha, ngươi làm gì đập đầu ta a? Kiểu tóc đều bị làm loạn. Hoa Cẩn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nói ra, nàng từ khi bị Lâm Thành Phi cải tạo thân thể về sau, cả người da thịt, trong suốt sáng long lanh, thủy nộn cùng cực, hiện tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ lên ý tứ đỏ ửng. Quả nhiên là trong trắng lộ hồng, đừng đề cập có bao nhiêu nhận người nhãn cầu, thì liền Lâm Thành Phi cũng nhất thời nhìn mắt trợn tròn. Hoa Cẩn lườm hắn một cái. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem à? Đi thôi, đi ăn cơm. Nói xong, quay đầu bước đi, cước bộ vội vàng, cũng không biết là đói bụng, vẫn là bị Lâm Thành Phi hỏa nhiệt ánh mắt nhìn ý xấu hổ dâng lên. Ăn cơm xong, Lâm Thành Phi lại bị Hoa Cẩn lôi kéo đưa nàng về nhà. Thế nhưng là, tại Hoa ra cửa nhà, lại gặp phải Hoa Giao. Hoa Giao mặc chỉnh tề, xem bộ dáng là muốn ra cửa bộ dáng. Hoa tiểu thư, đi ra ngoài. Lâm Thành Phi hỏi, Hoa Giao nhìn Hoa Cẩn liếc một chút. Hoa Cẩn lập tức không kiên nhẫn nói ra, tốt tốt tốt, ta đi, các người chậm rãi trò chuyện. Được rồi đi, vừa mới chuẩn bị đi tìm ngươi. Hoa Giao nhìn lấy Hoa Cẩn thân ảnh biến mất, lúc này mới vừa cười vừa nói, tìm ta? Có chuyện gì sao? Lâm Thành Phi buồn bực hỏi. Là có chút việc. Hoa Giao gật đầu nói, ta muốn hỏi một chút ngươi, cái kia tiệm mì Tiểu Long thật không có vấn đề sao? Hắn không có dính đến buôn bán kẻ lang thang trong vụ án. Ta điều tra, hắn hẳn không có. Lâm Thành Phi nói. Hoa Giao nhẹ khẽ thở phào, vỗ ngực nói, dạng này ta cứ yên tâm. Xem ra, cái này người nhân phẩm, 10 phần đáng tin. Lâm Thành Phi buồn bực hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Hoa Giao dịu dàng cười một tiếng, có hứng thú hay không cùng ta đi ra ngoài một chuyến? Tốt, Lâm Thành Phi trực tiếp điểm đầu đáp ứng nói. Hai người lên xe, Lâm Thành Phi lái xe, Hoa Giao tại chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi. Nàng không ngừng người chỉ huy Lâm Thành Phi phương hướng, mục đích hết sức rõ ràng. Đại khái hơn phân nửa giờ bộ dáng, bọn họ mới đến một cái chính đang sửa chữa cửa hàng trước. Cửa hàng này xem ra trước kia là làm tửu lâu sinh ý, cùng sở hữu tầng 3, diện tích rất lớn, ngươi nhìn nơi này thế nào? Hoa Giao chỉ cái cửa này cửa hàng, đối với Lâm Thành Phi cười hỏi. Lâm Thành Phi hơi hơi gật đầu nói, diện tích ngược lại là đủ lớn, cũng là vị trí vắng vẻ một số. Hoa Giao tiếc nuối nói ra, không có cách nào a, khu vực thành thị tửu lâu nhà hàng, sinh ý đại bộ phận đều rất náo nhiệt, không người nào nguyện ý chuyển nhượng. Ngươi muốn bắt đầu làm tửu lâu sinh ý? Lâm Thành Phi hỏi, phải, cũng không phải. Hoa Giao thần thần bí bí nói ra, ngươi đoán xem nhìn, ta đến tột cùng muốn làm gì? Lâm Thành Phi ngẫm lại, nhìn lấy Hoa Giao cái kia hiếm thấy giảo hoạt nụ cười. Trong đầu bỗng nhiên một tia sáng hiện lên, một câu thốt ra, cùng Tiểu Long có quan hệ. Không sai, ngươi xây tửu lâu này, chuẩn bị để Tiểu Long quản lý, mà lại, là đặc biệt đám người miễn phí bữa ăn điểm. Lâm Thành Phi lại hỏi tiếp, ngươi còn thật đoán được a? Hoa Dao hơi hơi bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, giật mình nói ra, ngươi vừa mới một mực hướng ta nghe ngóng Tiểu Long sự tình. Ta đâu còn có thể đoán không được. Lâm Thành Phi khẽ cười nói, có điều, ta cảm thấy, ngươi cái chủ ý này, rất ngu, ngu xuẩn, đúng vậy a? Lâm Thành Phi nói ra, trước kia không phải là không có qua dạng này từ thiện phương thức. Một trận hai bữa miễn phí lời nói, có thể sẽ khiến người ta cùng tán thưởng. Thế nhưng là, lâu dần, đồ ăn một chút không lành miệng khả năng đều sẽ đưa tới một mảnh tiếng mắng. Cái gọi là thăng manh đấu gạo thù, nói chính là cái đạo lý này. Hoa Dao khẽ lắc đầu nói, ngươi vừa mới cũng nói, ta là vì đặc biệt đám người cung cấp, người bình thường, không có miễn phí đãi ngộ. Người nào nhóm? Lâm Thành Phi hỏi, Hoa Dao nói ra, cách nơi này không xa địa phương, có một nhà trường khuyết tật, có một gian viện dưỡng lão, có một nhà cô nhi viện. Lâm Thành Phi giật mình nói, chính là bởi vì có cái này ba nhà, người mới quyết định nâng cốc lầu mở ở chỗ này a. Đây cũng là một cái nguyên nhân chủ yếu. Hoa Dao cười nói, nàng nói tới đặc biệt đám người, hẳn là trường khuyết tật học sinh, viện dưỡng lão lão nhân, cô nhi viện cô nhi. Không thể phủ nhận, cái này ba nhà, đều có chính bọn hắn căn tin. Hoa Dao chỉ là muốn, tại đủ khả năng tình huống dưới, để bọn hắn sinh hoạt càng tốt hơn một chút. Quả nhiên, Hoa Dao gặp Lâm Thành Phi cúi đầu trầm tư, lại nói tiếp, Tửu Lâu khai trương về sau, hội miễn phí cho cái này ba nhà cung cấp một trận bữa trưa. Lâm Thành Phi cười cười, không nói lời nào, không hề nghi ngờ, Hoa Dao điểm xuất phát là tốt, nhưng là, kết quả như thế nào, Lâm Thành Phi cũng không coi trọng, nhân tính, là trên cái thế giới này tội không thể nắm lấy đồ vật. Lòng tham không đáy hạng người nhiều vô số kể, ai biết đến lúc đó Tửu Lâu này có thể hay không dẫn tới một trận ăn uống miễn phí người. Tuy nhiên, mặc kệ bọn hắn làm sao ăn, cũng sẽ không đem Hoa Dao ăn đổ. Nhưng là, cứ như vậy, đã rời bỏ nàng dự tính ban đầu, thậm chí còn có dưỡng ra một đám chơi bời lêu lổng chi đồ. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Thành Phi lại cũng không có nói ra đến. Nếu Hoa Dao muốn làm, liền theo nàng đi thôi, xem hết bên này đồ vật. Hoa Dao vừa lòng thỏa ý, nàng cảm thấy mình sự kiện này làm hết sức chính xác. Đây không phải nàng thực ngốc, chỉ là nàng cho tới nay cao cao tại thượng, lại làm sao biết người tại cùng cực tình huống dưới sẽ làm xảy ra chuyện gì. Lại ở một lúc, hai người liền chuẩn bị rời đi nơi này, cùng một chỗ trở lại Hoa Dao trong xe thể thao, vừa mới đánh lấy lửa hướng về phía trước chạy mấy chục mét. Liền nghe phanh một tiếng, ngay sau đó, xe mất khống chế, hướng về đường nham đánh tới, còn xe tốt tốc độ còn không có triệt để nổi lên đến. Lâm Thành Phi nắm chặt tay lái, chờ xe chậm rãi dừng lại về sau. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hoa Dao, nổ bánh xe, Hoa Dao một nhún vai, hình như là vậy. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ cười cười, cởi dây nịt an toàn ra, vừa mới chuẩn bị muốn xuống xe nhìn xem tình huống thời điểm. Trong lúc đó, một cỗ cực cảm giác nguy hiểm xông lên đầu, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ôm đồm chuyên dao, hơi hơi dùng lực một chút. Hoa Dao cả người theo trong xe nhảy ra, dây an toàn đều thẳng tiếp bị nàng kéo đứt, mà Lâm Thành Phi cũng ngay đầu tiên, thân hình bỗng nhiên lướt ngang mấy chục mét. Hắn chưa tỉnh hồn nhìn lấy chiếc xe này, không chút nào minh bạch, chiếc xe này vì sao lại cho hắn loại nguy hiểm này cảm giác. Hoa Dao cũng không biết Lâm Thành Phi đang làm cái gì, ra sức xoa chính mình bả vai. Vừa mới kéo đứt dây an toàn thời điểm, đem bả vai nàng chỗ đều đâu ra một mảnh tái nhợt.